Chương 2873 tối cường thăng cấp hệ thống. Cổ trùng bạo phát. Một mặt xem thường, lần trước buổi đấu giá thời điểm Long Phi liền để Tống Thiên Thành rất khó chịu, ngày hôm nay lại nhìn tới, hơn nữa là ở Đông Hoàng Học Viện. Điều này làm cho Tống Thiên Thành càng thêm khó chịu, ngươi là thân phận gì? Ngươi lẽ nào mình không điểm số? Nơi này cũng là ngươi có thể đến địa phương. Tống Thiên Thành tỏ rõ vẻ xem thường, Long Phi trong lòng khó chịu. Nhưng là Tống Thiên Thành dù sao cũng là Đông Hoàng viện trưởng gọi tới người, hắn vẫn là nhịn, không có lên tiếng. Tống Thiên Thành nhưng không tha thứ nói, lão phu đang nói với ngươi đây, ngươi là điếc sao? Để ngươi từ nơi này cút ra ngoài, ngươi không có nghe thấy sao? Một lần nhịn, hai lần Long Phi nhẫn không được, nói thẳng, muốn cút ra ngoài chỉ sợ là ngươi chứ. Tống Thiên Thành ánh mắt một ninh, quát lên, tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Long Phi nói, cùng chó nói chuyện à, chẳng lẽ vẫn là theo người không được, ta thấy thế nào thấy chính là con chó à? Vẫn là đầu vô lại chó. Tống Thiên Thành nhất thời nổi giận, khí tức trên người đột nhiên một bạo, y vù. Long Phi cũng không phải dễ chọc, trừng hai mắt một cái, trực tiếp quát lên, lão tử liền liên khai cương đều có thể giết, ngươi hắn mẹ có gan ở trước mặt ta động một cái thử xem. Để lão tử khó chịu, ngươi muốn sảng khoái. Tống Thiên Thành thân thể nhất thời chìm xuống, Liên Khai Cương là tôn giả đỉnh cao tu vị, hắn thực lực nhiều nhất cùng Liên Khai Cương một nửa mở, thậm chí còn thoáng thiếu một chút. Long Phi đánh giết Liên Khai Cương sự tình hắn tuy rằng không có ở hiện trường nhưng là nghe được các loại nghị luận, một chiêu kiếm bạo đầu, có thể nói là thúng sát, nếu như là như vậy, hắn vẫn đúng là không phải Long Phi đối thủ. Tống Thiên Thành sắc mặt âm thầm biến đổi, Ô Cách Xa cười ha ha đi lên trước, nói, ngài đều đừng tổn thương hòa khí, Tống Đại Đạo Sư, ngươi cũng chớ cùng tiểu bối chấp nhặt à. Lại nói Long Phi huynh đệ sở dĩ tới nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Viện trưởng đại nhân không mời, hắn cũng sẽ không tới à, đúng không? Tống Thiên Thành khí tức trên người hơi vừa thu lại, vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, y hừ. Ngược lại nhìn về phía nơi khác, Ô Cách Xa nhìn Long Phi nói, y Long huynh đệ, ngươi hiện tại nhưng là Đông Hoàng thành danh nhân à. Long Phi nở nụ cười, Ô Cách Xa nói, luyện chế tăng linh đang cái kia tiền bối ngươi thật là muốn thay ta dẫn tiếng một thoáng. Tống Thiên Thành khinh bỉ nói, tăng linh đan. Đã qua giờ, tụ linh đan so với tăng linh đan tốt hơn gấp trăm lần, Ô hội trưởng, ngươi vẫn là nghiên cứu một chút tụ linh đan đi. Rất là xem thường, Long Phi cũng không cam lòng lạc hậu, nói, sợ là có người nghiên cứu chế tạo không ra đi. Mua nhiều như vậy đan dược toàn bộ lãng phí chứ. Tống Thiên Thành ánh mắt lại là căng thẳng, tràn ngập sự thù hận, xác thực hắn mua về những kia tăng linh đan toàn bộ bị hắn nghiên cứu phế bỏ. Một viên cũng không có phát huy được tác dụng, lãng phí một số lớn kinh phí. Vào lúc này, Phục Vân Sang đi vào sân, đầu tiên nhìn thấy chính là Long Phi, ánh mắt nhất động, lập lòe điểm điểm lệ quang, trực tiếp chạy đến Long Phi trước mặt nhào vào trong lồng ngực, một mặt cánh thầm nghĩ, ngươi trở về làm sao không đến tốt ta? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sợ sệt lần thứ hai mất đi ngươi? Ngươi có biết hay không à? Cả người có thể nói là trong nháy mắt tan vỡ, hoàn toàn không để ý người chung quanh trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Khoảng thời gian này nàng vẫn đang lo lắng Long Phi, nhưng là bởi vì Phục thị Thương Minh hiện tại cảnh khốn khó, hơn nữa các đại trưởng lão áp lực khiến cho nàng không cách nào rời đi Thương Minh. Nàng trong lòng vẫn chờ mong Long Phi đi tìm nàng, nhưng là đợi một ngày lại một ngày, Long Phi từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nàng trong lòng thì càng thêm lo lắng Thiên Vũ Đại Lục trên sự tình tái diễn. Thời gian chuyển dời, nàng liền mất đi Long Phi, mặc dù không cách nào chứng thực, thế nhưng ở Phục Vân Sang trong lòng, hiện tại Long Phi chính là Thiên Vũ Đại Lục trên Long Phi, tính cách hoàn toàn tương tự. Long Phi ôm Phục Vân Sang, thấp giọng nói, là ta sai rồi, là ta không đúng, ngươi đừng như vậy, rất nhiều người nhìn đây. Hắn cũng không có nói mình đi tới Phục thị Thương Minh, không muốn để cho Phục thị Thương Minh trưởng lão cùng Phục Vân Sang nháo mâu thuẫn. Phục Vân Sang vui đùa tính tình nói, ta mới mặc kệ đây. Ô Cách Xa lộ ra ước ao mỉm cười, Long huynh đệ có phúc lớn à. Tống Thiên Thành nhưng là một mặt xem thường, ngay vào lúc này, luyện đan công hội hội trưởng Lô Diệu Hà đi tới, nhìn thấy Phục Vân Sang tựa ở Long Phi trong lồng ngực, mắt sáng lên, khẽ nói, ở đây là nhà ai cô nương à, dài như thế thủy linh. Hai mắt nhìn trầm trầm Phục Vân Sang ngực cùng khuôn mặt, hắn yết hầu không khỏi lăn lộn một thoáng, hai mắt vừa nhất nhìn Long Phi một chút, trong mắt sinh yếm, lạnh lùng nói, cái tiểu tử này là ai vậy? Tống Đạo Sư, hắn là ai vậy? Tống Thiên Thành cười nói, thì hắn có thể nổi danh. Là từ cấp thấp vị diện phi thăng lên đến, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn huyết thống không có huyết thống, vẫn là loại kia cốc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga tiểu tử nghèo, còn tên gì? Thật giống là lung, người điếc bay đi. Dựa vào. Cái gì đồ bỏ đi đồ vật cà? Nơi này cũng là ngươi có thể đến địa phương. Cút ra ngoài. Lô Diệu Hà nhất thời thay đổi một bộ sắc mặt, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, rất là khó chịu, đặc biệt Phục Vân Sang kề sát ở Long Phi trong lồng ngực hắn thì càng thêm khó chịu, Phục Vân Sang cũng là một mặt khó chịu, nhìn Tống Thiên Thành trong mắt nàng liền phun cháy, ô cách xa ở Lô Diệu Hà bên tai nhẹ nhàng nói rồi vài câu, Lô Diệu Hà tỏ rõ vẻ xem thường, nói, Long Phi. Vậy thì thế nào? Còn không là cấp thấp vị diện tới ma qua, là cái thá gì à? Cấp thấp vị diện tới người chính là không bị tiếp đãi, hồng mông giới sinh trưởng ở địa phương trong mắt người rác rưởi, chiếm trước tài nguyên tu luyện người. Ngay vào lúc này, Đông Hoàng viện trưởng đi ra sân, âm thanh hơi chìm xuống, nói, ngày đều ầm ĩ được rồi không? Mọi người yên tĩnh lại, Phục Vân Sang cũng từ Long Phi trong lồng ngực rời đi, Đông Hoàng viện trưởng nói ngay vào điểm chính, ngày muộn như vậy đem các ngươi kêu đến cũng bởi vì có việc cấp với các ngươi thương lượng. Gần nhất trên thị trường hừng hực tụ linh đan kỳ thực là tà phái đan dược sư luyện chế tà đan, đây là chúng ta sơ sẩy. Gọi các ngươi tới là nghiên cứu chế tạo ra đối phó tụ linh đan đối sách. Lời nói vừa rơi xuống, ngoại trừ Long Phi cùng Tiễn Viêm ở ngoài, ba người khác tất cả giật mình, Lô Diệu Hà nói, để tụ linh đan ta nghiệm chứng quá, không có bất kỳ tà ác linh thảo ở bên trong à, rất bình thường đan dược à. Tống Thiên Thành cũng không hiểu nói, người ta cũng nghiệm chứng quá, không có cái gì kỳ quái chỗ. Bọn họ đều là Đông Hoàng trong thành thất phẩm luyện đan đại sư, hàng đầu luyện đan sư, ô cách xa không nói gì, hắn là lục phẩm đan dược sư, ở thất phẩm đan dược sư trước, hắn không có tư cách nói chuyện, Đông Hoàng viện trưởng nói, kẻ tụ linh đan là tà đan, đồng thời là sâu độc linh đan, đan dược bên trong ẩn giấu cổ trùng, nhìn qua cùng phổ thông đan dược giống nhau như đúc. Sâu độc. Hai người mắt thần đô âm thầm chìm xuống, tay của bọn họ không khỏi xoa xoa đến bụng của chính mình, Long Phi chú ý tới chi tiết này, thầm nghĩ trong lòng. Ở nhìn dáng dấp bọn họ đều dùng tụ linh đan. Không chỉ có dùng, bọn họ dùng tụ linh đan vẫn là đặc chế loại kia. Lô Diệu Hà trong mắt hơi đổi, nói, y viện trưởng đại nhân, ngươi là làm sao mà biết những này, ngươi lại không phải luyện đan sư. Nơi này đều là Đông Hoàng viện trưởng người tin cẩn, hắn cũng không có ẩn giấu, nói, đây là Long Phi phát hiện, cũng là hắn để ta gọi các ngươi đến. Các ngươi đều là trong thành hàng đầu luyện đan sư, không chờ Đông Hoàng viện trưởng nói xong, đột nhiên, Lô Diệu Hà trong mắt đột nhiên biến thành màu vàng, ánh mắt chìm xuống, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, không cho bất cứ cơ hội nào, một chưởng bổ về phía Long Phi thiên linh cái, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không kịp phản ứng, bất quá, Long Phi ánh mắt một ninh, ở Lô Diệu Hà đập tới trong nháy mắt, giết người phi kiếm hơi động e bạch. Một chiêu kiếm bay ra.